Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, Vưu Vi bên này bị công kích sao? Tiếp theo cái đương nhiên đổi tới rồi Hách Phi bên kia. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý bọn họ giơ lên vũ khí đem cái chai tạp phi. Chỉ có chút mảnh nhỏ rơi xuống ở trên người, cũng không lo ngại, bốn cái chai chỉ có một tạp đã chết người. Khuất nổi bật tử trạng thê thảm, nhưng ngồi ở hắn phía trước Hách Phi cùng Trúc Hâm Nguyệt không có tâm tình đi xem. Như cũ khẩn trương mà nhìn chằm chằm sân khấu phương hướng. Vai hề không có cái chai đình chỉ công kích, khom lưng chào Bế Mặc sau xoay người đi hậu trường. Biểu diễn kết thúc, Hách Phi không ngừng đánh giá chung quanh hỏi, rõ ràng không có khả năng. Đường Ngôn Nhĩ chừng hắn một cái. Sân khấu thượng lại một lần sáng lên càng sáng ngời ánh đèn. Vai hề đẩy ra mấy cái cao cao thấp thấp quyển lừa. Cua chân múa tay bộ dáng giống đang làm cái gì hưng phấn đến cực điểm sự. Bố trí hảo sao, hắn trở lại màn che lúc sau. Dắt ra một con đáng sợ hùng sư. Sư tử phát ra trầm thấp rít gào. Lộ ra sắc nhọn nha hướng bọn họ thị uy. Tại đây chỉ mãnh thú sau khi xuất hiện. Tất cả đều không hẹn mà cùng nuốt hạ nước miếng, liền sợ cái này quái vật khổng lồ đột nhiên nhảy đến thính phòng tới. Phải biết rằng bọn họ tất cả đều không thể rời đi ghế dựa. Này sư tử nếu là thật lại đây, kia không phải hẳn phải chết. Vai hề buông ra trong tay dây xích, ý bảo sư tử bắt đầu toàn quyền lừa, nhanh nhẹn dáng người ở không trung mấy cái nhảy lên, sư tử vững vàng xuyên qua bốn cái quyển lừa. Mà liền ở nó phóng qua cuối cùng một cái quyển lửa khi nó trên người chợt đến bị một đạo màu đỏ như ngọn lửa quang bao vây. Xa thoạt nhìn tựa như cả người ở thiêu đốt dường như. Vai hề không hề tỏ vẻ, chắp tay sau lưng ở một bên nhảy lên. Nó trên mặt sơn trang dung càng xem càng quỷ dị. Thính phòng thượng không ai dám nói chuyện, liền đại khí cũng không dám ra. Liền sợ bị kia chỉ giống ở thiêu đốt sư tử theo dõi. Cứ việc bọn họ đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng nó ngàn vạn đừng tới đây. Nhưng kia chỉ sư tử vẫn là nhỏ nước miếng chậm rãi hướng tới bên này đến gần. Liên quan bốn phía độ ấm cũng ở lên cao. Nhiệt khí đúng là từ nó trên người truyền đến. Giống, sư tử phát ra một tiếng kêu to. Đột nhiên nâng lên chân trước đáp thượng Đường Ngôn Nhĩ bả vai. Hắn bị dọa đến thiếu chút nữa đái trong quần, ngừng thở bản năng giả chết, không nghĩ tới kia sư tử ghé vào Đường Ngôn Nhĩ cái mũi phụ cận nghe nghe. Tiện đà vòng tới rồi Hách Phi bên người, lại bắt đầu người nổi lên khí vị, bị như vậy mãnh thú tới gần, bọn họ đều theo bản năng cắt đứt hô hấp, sợ bị nó ngửi làm người hơi thở tiến hành công kích. Không nghĩ tới sư tử ở bọn họ chi gian qua lại sau một lúc. Cư nhiên không có triển khai công kích, Đường Ngôn Nhĩ lập tức đoán được là bởi vì bọn họ ở nó tiếp cận ngừng lại rồi hô hấp. Này nhìn như lừa mình dối người phương thức, cư nhiên làm cho bọn họ tất cả đều tránh được một kiếp. Bất quá sư tử vẫn luôn không có rời đi, tới lui lui mà đi lại. Như là cần thiết muốn cắn chết một cái mới cam tâm ân y lặp lại vài lần sau. Sư tử dừng lại thời gian cũng càng ngày càng trường. Trúc Hâm Nguyệt nín thở tới rồi cực hạn. Một cái không lưu ý hô hấp buông lỏng. Vụt ra một tia hơi thở. Còn chưa đi xa sư tử lập tức phát ra rít gào. Một cái nhảy trên người đi cắn nàng cổ. Đem nàng phát cục ở phía sau. Hách Phi hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt. Che lại cái mũi cùng miệng cả người phát run, ngay từ đầu Trúc Hâm Nguyệt còn sẽ phát ra kêu thảm thiết. Không một hồi nàng liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thân thể bị sư tử trên người ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt. Không bao lâu liền biến thành một khối cháy đen thi thể. Giống, sư tử ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, thả người chạy về đến sân khấu thượng, vai hề vui vẻ mà dắt nó trên người xích. Hướng thính phòng khom lưng chí tạ sau, xoay người trở về phía sau màn, nghẹn hô hấp đến muốn chết mấy người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Từng ngụm mà hút mới mẻ không khí, mệt đến dựa vào đồng đội trên người vô lực nhúc nhích. ba người tiến vào Hách Phi tiểu đội. Hiện giờ chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn bên cạnh là Trúc Hâm Nguyệt cùng khuất nổi bật trạng thái thảm thiết thi thể. Dưới tình huống như vậy, hắn cơ hồ sắp bị đả kích rất sống sót tin tưởng. Liền quay đầu cũng không dám ân y nếu là thấy Trúc Hâm Nguyệt cùng khuất nổi bật hiện tại bộ dáng. Hắn sợ chính mình không có dũng khí lại kiên trì đi xuống. Này một vòng biểu diễn sau khi kết thúc, đại gia từ vừa rồi khẩn trương chung dần dần bình tĩnh trở lại. Làm tốt nghênh đón tiếp theo luân biểu diễn chuẩn bị, không nghĩ tới chờ mãi, sân khấu thượng như cũ là trống rỗng, cái kia vai hề cũng không có tái xuất hiện, chẳng lẽ kết thúc, nhưng ở không xác định dưới tình huống, bọn họ ai cũng không dám đứng dậy, sợ bởi vậy đưa tới họa sát thân, lá gan nhỏ nhất Đường Ngôn Nhĩ không ngừng quay đầu quan sát bên cạnh. Đương hắn quay đầu lại nhìn về phía sân khấu khi, trước mắt không thể hiểu được nhiều ra một cái hình tròn dây thừng. Ở hắn hơi hơi sửng sốt khi, bỗng chốc tròng lên cổ hắn, a, chỉ tới kịp phát ra một tiếng khẽ gọi, Đường Ngôn Nhĩ yết hầu bị dây thừng hệ khẩn, phía trên có rất lớn lực lượng đem hắn hướng về phía trước kéo. Tú Mân Nhi vô vi nhận thấy được bên cạnh khác thường, ở hắn thiếu chút nữa bị túm ly ghế khi, duỗi tay một phen kéo lấy. Dương giọng nói, mau bắt lấy hắn, từng con tay kéo trụ Đường Ngôn Nhĩ phía trên dây thừng. Ngạnh sinh sinh cùng kia đạo lực lượng đối kháng, đem hắn cứu xuống dưới, đem dây thừng từ trên cổ hắn gỡ xuống. Dây thừng vừa buông ra, tốc độ bay nhanh mà hướng tới chỗ cao di động, đại gia đồng thời ngẩng đầu, tức khắc cảm giác được một cổ lạnh lẽo ập vào trước mặt. Liền ở bọn họ phía trên, có một cái ăn mặc màu trắng biểu diễn phục nữ hài đạp lên dây thép thượng. Kim sắc tóc ở sau đầu chất thành một cái viên, trong tay túm bộ thằng một khác đầu, đang ánh mắt lạnh nhạt thích giết chóc mà nhìn xuống bọn họ. Trên đầu, tiểu tâm trên đầu, vị này ngoại quốc nữ hài ngũ quan hình dáng thâm thúy. Bất quá không cười thời điểm cho người ta một loại thấm người tối tăm hơi thở. Thật giống như nàng là một cái tử thần, mà không phải một cái xiếc DJ biểu diễn giả. Nàng trong tay nhìn như bình thường dây thừng, tựa như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo thử, tìm kiếm có thể tiến hành công kích cơ hội. Vư vi đầu rất nhiều lần thiếu chút nữa bị nó chồng lên. Cũng may bị nàng một phen nắm hung hăng bỏ qua, như là đắc ý với chính mình có thể khống chế người khác sinh mệnh. Nữ hài khóe môi treo lên cười lạnh. Xinh đẹp mảnh khảnh ngón tay không ngừng vũ động, thao tác dây thừng chiều bọn họ tiến hành công kích, một khi tròng lên ai cổ, liền sẽ liều mạng buộc chặt, hướng lên trên Tú Mân Nhi như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp. Nữ hài có lẽ cũng muốn đoạt được người nào đó mệnh mới có thể thu tay lại. Nhưng là nàng cơ bản chỉ công kích bên này, hoàn toàn từ bỏ chỉ có một người hách phi. Vư vi sợ Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán sẽ chịu đựng không nổi. Đem tâm một hoành, dùng áo khoác đem ghế dựa cột vào trên mông, bám vào dây thừng hướng lên trên bò. Cái này thao tác đem người chung quanh đều cấp kinh chứ. Đặc biệt là Lăng Tuần, vừa định duỗi tay đem vư vi túm trở về. Nàng đã bị tiểu nữ hài dây thừng lôi kéo tới rồi dây cáp thượng. Không có cân bằng lực vư vi ôm dây thừng. Khẩn trương mà nhìn về phía đối diện nữ hài, duỗi tay muốn đi túm nàng, không nghĩ tới nữ hài không có đẩy ra nàng, ngược lại buông ra nhăn lại mày, duỗi tay đem nàng cấp vững vàng đỡ. Chương 77 tàu lượn siêu tốc xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền đến độ ấm. Làm vư vi bất an mà đánh cái rung mình, nữ hài tay thực lãnh, lãnh đến như là mới từ tủ lạnh mang sang khối băng. Không biết có phải hay không vư vi tao thao tác thay đổi đã định công kích quy tắc. Nữ hài không có thương tổn nàng, liền cái kia dây thừng cũng an tĩnh mà rũ, không có đi bắt giữ những người khác, không khí tại đây một khắc đình trệ. Vư vi không biết là nên nắm chặt thời gian đối kia nữ hài động thủ. Vẫn là lại tiếp tục quan sát tình huống, rốt cuộc nàng cùng nữ hài khoảng cách không đến một mét. Vạn nhất đối phương bị chọc bực. Đã có thể không phải như bây giờ, hài hòa, người đi lên chơi với ta sao? Nữ hài nghi hoặc mà chớp hạ đôi mắt, xinh đẹp xanh lam sắc con ngươi thanh triệt vô cùng. Xinh đẹp tóc vàng làm nàng giống búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu. Vư Vi trong lúc nhất thời thật là có chút không thể nào xuống tay. Bị nàng nhìn chằm chằm nhìn sẽ, Vư Vi chột dạ mà gật đầu. Nữ hài vui vẻ mà buông lỏng tay. Ở dây thép thượng nhón mũi chân xoay cái vòng. Vững vàng lạc định, vậy ngươi tưởng chơi với ta cái gì đâu? Em, Vư Vi trầm mặc một hồi. Đề nghị, liền chơi chơi trốn tìm trò chơi hảo. Ngươi trốn đi, ta tới tìm ngươi. Nếu đoàn xiếc thú biểu diễn sau khi kết thúc ta còn không có tìm được ngươi. Ngươi liền thắng, chớp hạ đôi mắt. Nữ hài thiên chân vô tà mà nở nụ cười. Dùng sức điểm điểm đầu. Trong tay kẹo cái kia dây từng hướng tới một khác đầu chạy tới. Chờ đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng sau. Vư Vi chậm gì gì đi xuống bò. Một lần nữa trở lại mặt đất ngồi xong. Những người khác đã sớm sợ tới mức hồn đều mau ném. Đặc biệt là một bên Lăng Tuần, nàng không có nói trước thương lượng liền hành động, hắn một lòng huyền tới rồi yết hầu, rất nhiều lần khẩn trương mà thiếu chút nữa bay ra đi. Cho dù là chính hắn gặp được nguy hiểm, Lăng Tuần đều chưa bao giờ như vậy lo lắng quá, một khi sự tình rơi xuống Vư Vi trên người, hắn liền khó có thể khống chế chính mình cảm xúc, như vậy hành đến thông sao? Tiêu Hoán khắp nơi nhìn xung quanh. Không có lại nhìn đến cái kia tiểu nữ hài thân ảnh. Nhưng bên người như cũ bị một cổ tối tăm hơi thở bao phủ. Nói đến cũng kỳ quái. Tiểu nữ hài lớn lên thật xinh đẹp. Ước chừng 11, 12 tuổi. Ánh mặt trời đáng yêu bộ dáng cư nhiên làm cho bọn họ cảm nhận được chính là một cổ sợ hãi tối tăm. Hơi thở, không biết, chờ biểu diễn kết thúc đi. Vư Vi không có nắm chắc. Nàng vừa rồi cũng là được ăn cả ngã về không? Không nghĩ tới bò lên trên đi sao? Lạnh mặt tiểu nữ hài có biến hóa? Có lẽ kia đúng là duy nhất biện pháp giải quyết? Vẫn luôn không nói gì Lăng Tuần đem bàn tay lại đây. Hắn khẩn trụ tay nàng trưởng, phóng khinh hô hấp thanh âm, chú ý chung quanh sở hữu tình huống. Qua mười mấy phút, bên cạnh đại loa phát ra điện lưu ồn ào thanh, máy móc thanh âm vang lên. Biểu diễn kết thúc, cảm tạ các vị xem xét, đại gia hơn nửa ngày không dám động, thẳng đến Lăng Tuần cùng Vư Vi tay nắm tay đứng dậy. Xác định không có việc gì phát sinh sau mới đi ra ngoài. Ngươi không có tìm được ta, ngươi thua, ở bọn họ bước ra đoàn xiếc thú phạm vi thời điểm. Nữ hài đi tới cửa, nàng đứng ở tối tăm thật lớn lều trại nội, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Bình tĩnh mà nhìn xoay người phải đi Vư Vi. Không, chúng ta thắng. Vư Vi hướng nàng cười một chút, giơ lên tay cầm diêu. Cúi chào, chúng ta còn có rất quan trọng sự phải làm. Đến nắm chặt thời gian, nữ hài trên mặt không có biểu tình. Nhìn không ra là sinh khí vẫn là không tha. Máy móc mà giơ lên tay chiều bọn họ từ biệt, đi ra đoàn xiếc thú sau. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ngã ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi, Hách Phi một người chạm đến rất xa, nhưng lại không dám lạc đơn, sợ bỏ qua cái gì quan trọng tin tức, không nghỉ ngơi bao lâu. Chân trời một mặt ám lam càng ngày càng sáng, không ra nửa giờ toàn bộ công viên trò chơi ánh đèn cũng chưa. Cùng với điện lực đình chỉ thanh âm, toàn bộ công viên giải trí lại khôi phục đến phía trước yên tĩnh cùng an bình bên trong. Những cái đó cũ nát thú bông nhảy nhót đi hướng góc. Cuối cùng to như vậy công viên giải trí chỉ còn lại có bọn họ. Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm mân ni Tả Dịch Hàm nhìn mắt tỏa sáng chân trời. Rửa sạch chính mình còn chưa sử dụng qua vũ khí. Ta đã đói bụng Lâm Khấu Khấu từ ba lô nhảy ra đồ ăn. Mùi ngon mà ăn lên. Bữa sáng đã đến giờ. Có thể có đồ ăn ăn cảm giác hảo hạnh phúc cây coca. Ngươi đủ ăn sao, ta này còn có, nói. Tiêu Hoán liền phải đem chính mình đồ vật đưa cho nàng. Ta đủ rồi, ngươi ăn đi, Lâm Khấu Khấu mới vừa đem đồ vật đầy trở về. Khóe mắt dư quang trung có lưỡng đạo bóng dáng nhanh chóng từ góc xẹt qua. Nàng bị dọa đến sửng sốt, ngẩn ra hơn nửa ngày, mới mở miệng nói. Ta giống như nhìn đến cái gì chạy tới. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Hách Phi. hắn còn ở cách đó không xa an tĩnh mà ngồi, bởi vì không có đồ ăn. Chính che lại dạ dày oán niệm mà nhìn bọn hắn chằm chằm, Ni đột nhiên bị như vậy nhiều đôi mắt theo dõi, hắn vội vàng đứng dậy sau này thối lui, còn tưởng rằng bọn họ ở đánh cái gì oai chủ ý. Không phải hách phi, chẳng lẽ công viên giải trí còn có người chơi khác, là người chơi còn hào thuyết, liền sợ, Đường Ngôn Nhĩ như vậy vừa nói, mọi người tức khắc an tĩnh, phía sau lưng từng đợt lạnh cả người. Không bằng đi biết rõ ràng, cũng miễn cho lo lắng hãi hùng. Hết chương.